Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Thấy Jiraiya, Konoha thôn, đêm tối dưới, Kagesu chậm rãi hành tẩu ở, vắng lặng trên đường phố, màu đỏ thắm hai mắt, tùy ý nhìn quét một lần, sau đó nhàn nhàn nói. Vẫn không có biến a. Dứt lời, Kageu hóa thành hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Konoha thôn, đối với Kagesu mà nói, giống như nhà mình hậu viện một dạng. Thực lực đã siêu việt quá nhiều người. Bây giờ Konoha thôn trong lại có mấy người thực lực có thể uy hiếp được Kagesu? Có thể, cái này thế giới cũng sẽ không sở hữu. Kageu chậm rãi xuất hiện tại một cái hắc ám trong phòng, đem trên người hắc sắc ngoại bào chậm rãi lui, sau đó thuận tay khoát lên trên kệ áo. Cái này phút chốc, một thân ảnh xuất hiện tại Kagesu trong con mắt. Người đến, tóc màu đen, mang theo một tia cung kính, sau đó nói rằng: "Chủ nhân." Kageu chậm rãi gật đầu. Sau đó ngồi ở trên ghế salon, Jiraiya, mấy năm nay, thực lực của ngươi cũng là tăng trưởng rất nhiều a. Tùy ý một câu nói, sau đó ánh mắt đánh giá Jiraiya. Jiraiya, mỉm cười, nói rằng, chủ nhân, thực lực của ta tuy là tăng trưởng rất nhanh, thế nhưng cũng không chống đỡ được chủ nhân một ngón tay. Kageu, khóe miệng nhàn nhạt cười. Sau đó nhìn Jiraiya nói rằng, ta giao cho ngươi nhiệm vụ, bây giờ tiến hành thế nào? Trong tay, nâng chung trà lên mấy ở trên chén trà, chậm rãi nhấp một miếng. Jiraiya, lúc này thì là cung kính nói rằng, chủ nhân, ta đã dựa theo ngươi nói, ở Vũ Nhẫn thôn, tiếp xúc ba cái kia hài tử, đồng thời, sử dụng chính mình tư tưởng, ảnh hưởng tên ngu ngốc kia nhân cách. Nhận ba cái kia tiểu gia hỏa làm đồ đệ, dạy ba cái kia tiểu gia hỏa mấy năm, sau đó mới trở lại Konoha. Kageu gật đầu, sau đó nhìn về phía Jiraiya, không khỏi nói rằng, người đã tiếp xúc ba cái kia tiểu gia hỏa thế nào, ba người kia thực lực thế nào? Jiraiya lắc đầu nói rằng, Nagato sở hữu Raigan, tuy là cái này Raigan không phải Nagato chính mình, nhưng là từ tiểu dung hợp vào một chỗ. Này đôi Raigan lực lượng, Nagato cũng có thể phát huy ra lực lượng. Lấy Raigan năng lực, có thể nói Nagato sau này thực lực tuyệt đối không tầm thường. Còn như Yahiko, tuy là thực lực không tầm thường, thế nhưng chính là một cái bình thường người. Coi như là Chakra muốn so với thường nhân khổng lồ một ít, thế nhưng vẫn là người thường. Conan, huyết kế giới hạn, chắc là giấy độn, cái này, độn thuật vẫn tính là không sai. Bất quá, dù sao cũng là nữ hài tử, hơn nữa trong lòng thiện lương, đã định trước không thể trở thành cường giả. Jiraiya cho ba người định ra rồi ngôn luận, Kageu cũng là gật đầu. Sau đó nhìn Jiraiya, nói rằng, thích hợp thời điểm, cho bọn họ một ít trợ giúp. Nếu bọn họ thích cùng bình, thích mộng tưởng, trợ giúp bọn họ hoàn thành một ít mộng tưởng, sau đó để chính bọn nó đi sông, leo càng cao, té càng tàn, làm, mất đi sau đó, cái kia bộc phát ra cừu hận, mới là ta cần. Uzumaki Nagato, có thể nói, là ta, Madara, Hắc Zetsu, ba người, chung quân cờ, cho nên, cái này quân cờ muốn lợi dụng được. Kageu thản nhiên nói, Jiraiya, cũng là gật đầu. Bất quá, lúc này, Jiraiya, nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageu đại nhân, mặt khác ngài để cho ta thu đồ đệ. Namikaze Minato, thực lực bây giờ đã rất mạnh, hơn nữa tại nhẫn giới cũng sở hữu giả tia chớp vàng, danh xưng là thời điểm hoàn thành kế hoạch. Kagetsu gật đầu, sau đó nói rằng Namikaze Minato quả thật không tệ. Nếu hiện tại muốn chọn lấy đệ tứ Hokage, vậy trợ giúp Minato một cái, đem Namikaze Minato đẩy về phía đệ tứ Hokage vị. Jiraiya lúc này điểm tới gật đầu, sau đó nói rằng Namikaze Minato leo lên đệ tứ Hokage vị, trong đó đệ tam Hokage cũng sẽ không ngăn cản, dù sao Minato coi như là Hokage nhất hệ, hơn nữa cũng tính được là đệ tam đồ tôn, ở cộng thêm của chính ta thế lực chống đỡ, Minato tỷ lệ thành công rất lớn. Kagetsu trong hai mắt xuất hiện một tia tinh mang, sau đó nói rằng Sunet chắc đúng với cái chỗ ngồi này không có hứng thú, coi như là có, ta để cho làm huyết ảnh cũng có thể, cho nên đến lúc đó để Sunet thế lực cũng chống đỡ Minato, nếu là Sunet không muốn cũng coi như. Orochimaru lời nói, bọn ta đợi lát nữa tìm hắn nói chuyện. Mặt khác, bây giờ Konoha thôn cửu vĩ Jinchuriki, Uzumaki Sonoi, coi như là Minato vị hôn thê. Có cái này tồn tại, cái kia Minato trở thành Hokage tỷ lệ sẽ càng lớn. Kagetsu lần nữa nhấp một miếng thủy. Jiraiya thì là có chút kỳ quái nhìn Kagetsu, không khỏi hỏi, chủ nhân, vì sao không muốn Namikaze Minato lên làm Hokage, người khác lại không được sao? Jiraiya lúc này thì là gương mặt kỳ quái. Kagetsu lúc này thì là thần bí cười, thầm nghĩ, Namikaze Minato không lên làm Hokage, cái kia Naruto làm sao biết xuất thế? Mặt khác, chính là Uchiha Obito. Uchiha Obito tràn ngập cừu hận sau đó, trả thù đệ nhất nhân, không phải Kakashi, cũng không phải Mizuki, mà là Namikaze Minato. Kagetsu trong lòng thản nhiên nói, sau đó nhìn kỹ cái này Jiraiya, nói rằng, cái này, ngươi cũng không cần xía vào, ngươi miễn là làm xong chính ngươi là được. Mặt khác, làm xong chuyện này, ngươi lợi dụng viết sách, ly khai Konoha thôn. Bất quá, ly khai Konoha thôn sau đó, Diệu Mộc Sơn bộ tộc như trước muốn điều tra. Jiraiya nghe xong Kagetsu lời nói, gật đầu, nói rằng, là, chủ nhân. Kagetsu gật đầu, sau đó hai mắt chấn động, không khỏi nói rằng, Sunet, hiện tại, bên người còn theo Senju Nawaki à? Jiraiya gật đầu, nói rằng, đúng vậy, chủ nhân. Kagetsu trên trán nhíu một cái, sau đó nói rằng, tìm một cơ hội, đem Senju Nawaki giết. Kagetsu trong con mắt mang theo một tia sát khí. Jiraiya thì là gật đầu, nói rằng, cũng có thể, mặc dù bây giờ Nawaki bái Orochimaru vi sư, thế nhưng dùng chút thủ đoạn rất dễ dàng đắc thủ. Cái này phút chốc, Kagetsu đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi hóa thành một đạo hư ảnh rời khỏi nơi này. Cái này phút chốc, Jiraiya nhìn Kagetsu rời đi, sau đó yên lặng nói rằng, chủ nhân đã đi, vẫn là tiếp tục ngủ à? Tuy là tên ngu ngốc kia cực kỳ đáng ghét. Bên kia, Kagetsu lúc này đã xuất hiện tại một cái xưa cũ trong phòng. Xưa cũ trong phòng, tóc đen thanh niên nhìn Kagetsu, sau đó cung kính nói rằng, chủ nhân. Kagetsu gật đầu, nói rằng, không sai, không sai, Minato, hiện tại ngươi đã hoàn toàn nắm giữ phi lôi thần chi thuật nữa à? Ta sử dụng không gian nhẫn thuật đi tới thời điểm, ngươi lại có thể cảm thấy được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?